Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, chương 393, đột phá. Sơ nhập thần phách hậu kỳ, thời gian ở trong lúc bế quan, phảng phất quá nhanh hơn, mấy giờ thoáng qua rồi biến mất. Ông, trên người Mạc Bất Phàm khí tức cường độ nhanh chóng leo lên. Ở cực trong thời gian ngắn đạt tới một cái đỉnh phong. Sau đó dần dần ổn định, minh hồn đại viên mãn hậu kỳ. Ba loại hồn nguyên hòa làm một thể, dung hợp hết, biến thành tinh thuần cực kỳ màu trắng tinh hồn nguyên, hơi lộ ra trong suốt, liền giống như trong suốt màu trắng thủy tinh một dạng óng ánh trong suốt. Bên trong đan điền, pháp tướng cùng nguyên đan dung hợp mà thành tiểu nhân cũng giống như thủy tinh điêu khắc mà thành. Trông rất sống động, hô, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, có một vệt tinh quang lóe lên rồi biến mất, rốt cuộc đột phá đến minh hồn đại viên mãn hậu kỳ. Không dễ dàng a, Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân biến hóa, cảm khái một câu, cũng tốn rồi tốt mấy giờ rồi. Củng cố một chút, hẳn liền có thể thử đột phá thần phách rồi. Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, màu trắng tinh xuyên thấu qua minh hồn nguyên bao trùm toàn thân, rơi vào trầm tư cảm ngộ chính giữa. Minh hồn cảnh tu luyện tam hồn, thần phách cảnh tu luyện thất phách. Thất phách chia ra làm thiên trùng, linh tuệ, tước, lực, trung su, tinh, anh. Căn cứ công pháp ghi lại, lấy đại viên mãn tầng thứ hồn nguyên tiến vào anh phách, chỗ hải để luân. Cũng chính là biết cụ thể vị trí ở giữa hai chân, lại cụ thể một chút, chính là thân thể con người giang môn cùng cơ quan sinh dục trung gian chỗ lõm xuống. Cái địa phương này chính là hải để luân, chính là hết thảy bắt đầu địa phương. Ông, theo Mạc Bất Phàm công pháp vận chuyển, sau đó hồn nguyên tràn vào, có một loại cái mông nóng lên cảm giác, bắt trước Phật thân thể cùng đại địa nối liền thành một thể. Có liên tục không ngừng lực lượng từ dưới người đại địa tràn vào trong cơ thể. Quét, thùng vật phẩm mở ra, tửu lượng cao nguyên thạch biến mất, biến thành từng cổ một tinh thuần năng lượng, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm nhìn một cái, có ước chừng ngũ một tỷ mai trung phẩm nguyên thạch biến thành đột phá năng lượng. Trong cơ thể năng lượng chấn động ra đến, sau đó không ngừng truyền khắp toàn thân. Nhất thời, Mạc Bất Phàm có một loại bị xé nứt như vậy cảm giác. Thống khổ, cực kỳ thống khổ. Thảo, Mạc Bất Phàm trước mắt biến thành màu đen. Trước hắn còn vui mừng đột phá minh hồn đại viên mãn thời điểm một chút vấn đề không có. Nguyên lai ở chỗ này chờ hắn, không đủ cường đại nhục thân, căn bản không chịu nổi nhiều như vậy năng lượng rót vào. Cũng còn khá, có đột phá minh hồn đại viên mãn lúc cường hóa, mới để cho Mạc Bất Phàm kiên trì được. Thời gian trôi qua, hải để luôn bị thành công mở ra, anh phách hiện ra, hư ảo lại chân thực tồn tại, tửu lượng cao hồn nguyên tràn vào trong đó, giống như mở ra rồi cái thứ hai đan điền. Sự thật chính là như thế. Thần phách cảnh mỗi tu luyện trong đó một phách là có thể mở ra từng cái luân hải. Những thứ này luân hải cực kỳ mênh mông, đủ để tồn trữ số lớn hồn nguyên, có thể so với đan điền. Hơn nữa, thần phách lực lượng cùng hồn nguyên dung hợp, chuyển hóa thành càng cường hồn phách nguyên. Cổ lực lượng này mạnh hơn hồn nguyên, bởi vì không chỉ có dung hợp linh khí lực lượng, còn có tam hồn lực lượng cùng với thất phách lực lượng. Mà bây giờ Mạc Bất Phàm ngay tại tu luyện anh phách, mở ra hải để luân, chuyển hóa anh phách hồn nguyên. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm thành công đột phá, không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Hải để luân thành công mở ra, hải để luân bên trong hồn nguyên tràn vào trong đó, hồn nguyên tổng số cơ hồ gấp bội. Chính trung ương vị trí ngồi xếp bằng một đạo hư ảo bóng dáng, cùng Mạc Bất Phàm giống nhau như đúc, toàn thể phơi bày màu đỏ thẫm, toát ra từng luồng màu đỏ thẫm anh phách lực. Mạc Bất Phàm có thể điều khiển những thứ này anh phách lực. Ở lúc chiến đấu, có thể đem anh phách lực hòa hồn nguyên kết hợp, uy lực đại tăng, dung hợp anh phách lực hồn nguyên tự nhiên càng cường đại. Chớ nói chi là thần phách cảnh hồn nguyên tổng số vẫn còn ở vốn là trên căn bản gấp bội. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lật ra lòng bàn tay phải, hồn nguyên xông ra, mang theo địa tâm chi viêm, giống như một đóa hoa sen tách ra, toàn thể phơi bày màu tím bầm. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm thân thể rung một cái, điều động anh phách lực, chỉ thấy từng luồng màu đỏ thẫm anh phách lực xông ra. Cùng lòng bàn tay địa tâm chi viêm kết hợp, phốc suy, địa tâm chi viêm nhiệt độ trực tiếp leo lên, hoàn toàn biến thành tử sắc, giống như tia tử ngoại như vậy, thả ra kinh khủng nhiệt độ, không khí phảng phất bị trực tiếp một chút đốt, không gian đều có vặn vẹo cảm giác. Tê, Mạc Bất Phàm cảm thụ cổ lực lượng này, cũng không nhịn được hít vào một hơi, bây giờ coi như là chính bản thân hắn, đều khó lường được cái này nhiệt độ cao biết bao nhiêu, lực tàn phá lại sẽ mạnh bao nhiêu. Có thể nói, cho đến Mạc Bất Phàm đạt tới thần phách cảnh, mới tính đem địa tâm chi viêm uy lực phát tỏa ra ngoài. Ông, Mạc Bất Phàm rút về rồi lực lượng, lòng bàn tay địa tâm chi viêm biến mất, khép lại bàn tay, quét, hắn lại triển khai tông môn thương thành, tìm được yêu cầu đan dược, hàng hóa, thần phách hộ thể đan phẩm cấp, tứ phẩm linh đan giới thiệu. Mỗi một lần thần phách cảnh đột phá, đều cần mở ra luân hải, sẽ chịu đựng đến thân thể bị xé nứt như vậy thống khổ. Thần phách hộ thể đan hiệu quả chính là yếu bớt cái này thống khổ. Hiệp trợ đột phá, giá cả, 100.000 điểm tích phân, mua. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, dù gì nói, ngược lại là không nghĩ tới. Đột phá minh hồn đại viên mãn thời điểm không có mua đan dược. Ngược lại là bây giờ muốn mua, 100.000 điểm tích phân, giá cả không thấp a. Mạc Bất Phàm nỉ non, mua thành công, tiêu phí 200.000 điểm tích phân. Nhắc nhở pop-up xuất hiện, quét, thùng vật phẩm mở ra, tìm được thần phách hộ thể đan, là một quả lớn chừng ngón cái đan dược, phơi bày màu hổ phách. Đan văn rõ ràng, mùi thuốc có tài khống chế. Ực, Mạc Bất Phàm há mồm nuốt vào. Thần phách hộ thể đan sức thuốc tan ra, dung nhập vào trong cơ thể. Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm nhận được cái loại này khó chịu cảm giác thật biến mất. Có thể đột phá, Mạc Bất Phàm không chậm trễ chút nào. Lần nữa hệ thống thao tác, tiêu hao tửu lượng cao nguyên thạch. Ông... Ngũ 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch biến mất, biến thành tinh thuần tới cực huyền áo năng lượng, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Cổ năng lượng này tiến vào hải để luân, dựng dưỡng anh phách, mở rộng hải để luân, gia tăng hồn nguyên tổng số. Thời gian trôi qua, sau 1 tiếng, hải để luân khuếch trương lớn hơn 1 vòng. Hồn nguyên tổng số ở bây giờ trên căn bản tăng cường 1/3. Hư ảo anh phách thay đổi thêm chân thực, màu đỏ thẫm anh phách lực càng nồng nặc. Nhìn kỹ một chút, anh phách quanh thân phảng phất bao phủ một tầng màu đỏ thẫm sương mù. Sơ nhập thần phách trung kỳ, Mạc Bất Phàm thành công đột phá. Bởi vì ăn thần phách hộ thể đan, Mạc Bất Phàm lần này không có đau chết đi sống lại. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm củng cố tu vi, khí tức cường độ bình ổn lại. Ực, hắn lần nữa dùng thần phách hộ thể đan, lần nữa tiêu hao ngũ 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Đột phá tu vi, tê, Mạc Bất Phàm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dù là có thần phách hộ thể đan, nhưng bởi vì hắn liên tục đột phá số lần quá nhiều, lấy thần phách hộ thể đan dược liệu đều không cách nào áp chế này cổ chỗ đau. Giữ vững. Mạc Bất Phàm suốt mồ hôi chán. cắn răng kiên trì, chịu đựng thống khổ gặp trắc trở, tuyệt không buông tha. Nếu như thất bại, ngũ một tỷ trung phẩm nguyên thạch liền lãng phí a, quá thua thiệt, tuyệt không có thể thất bại. Sau một tiếng âm, một cổ cường thịnh khí thế phóng lên cao, lấy Mạc Bất Phàm làm trung tâm khuếch tán ra, sơ nhập thần phách hậu kỳ. Mạc Bất Phàm thành công đột phá, tiếp nhận được rồi chỗ đau, đạt tới trước mắt hắn có thể đi đến cực hạn. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân biến hóa, hải đế luân hoàn toàn mở ra viên mãn, anh phách cũng hoàn toàn dựng dưỡng thành công, liền giống như màu đỏ thẩm thủy tinh bảo thạch điêu khắc mà thành, trông rất sống động, đậm đà anh phách lực lưu chuyển toàn thân, hiệp trợ hồn nguyên thư giản Mạc Bất Phàm thân thể chỗ đau. Bị động cường hóa Mạc Bất Phàm thân thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục